Tô Thiên tại Đấu La, chương 36, 36, thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tháng so sụa thi học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục đã kết thúc, kết quả thì không có gì đáng nói, Vũ Hồn Điện chiến đội vô địch. Mặc dù kết quả này đối với nhiều người thì sẽ không có quá nhiều bất ngờ, bởi vì lần nào cũng vậy, Vũ Hồn Điện chiến đội luôn là đội ngũ vô địch, nhưng cái đáng nói ở đây là đội ngũ giao chiến với Vũ Hồn Điện chiến đội trong trận chung kết. Đó chính là Thiên Linh chiến đội. Trong những lần trước ở vòng chung kết thường thì sẽ là Thiên Đấu chiến đội hoặc là Tinh La chiến đội sẽ giao chiến với Vũ Hồn Điện chiến đội, nhưng lần này lại là một ngoại lệ. Bởi vì Thiên Linh chiến đội sở hữu một tên đội trưởng với hồn lực đạt tới 48 cấp hồn tông Trương Vô Kỵ. Với thực lực hơn người của bản thân cộng thêm sự chỉ huy khôn khéo, Trương Vô Kỵ đã cùng với các thành viên khác trong Thiên Linh chiến đội một đường đánh bại tất cả các chiến đội, giành được tư cách tham gia vòng chung kết. Có điều, Vũ Hồn Điện không hổ danh là Vũ Hồn Điện, thật sự mà nói, cái thế lực này chính là cái nôi cho hồn sư trên Đấu La Đại Lục. Nếu như Thiên Linh chiến đội có thể mang ra một cái 48 cấp hồn tông thì Vũ Hồn Điện cũng không có yếu thế, liền mang ra một lúc 3 tên hồn tông. Mặc dù 3 tên hồn tông này có tu vi chỉ khoảng 43, 44 cấp, nếu như đối chiến một với một thì chắc chắn không thể nào là đối thủ của Trương Vô Kỵ, nhưng trận chung kết không phải là một đánh một mà là đoàn chiến. Song quyền nan địch tứ thủ. Đạo lý này thì chắc ai cũng biết, chính vì thế mà tại trận chung kết Thiên Linh chiến đội đã bại trận trước Vũ Hồn Điện chiến đội. Mặc dù đã chiến thắng nhưng Vũ Hồn Điện cũng trả một cái giá không hề nhỏ. Vũ Hồn Điện phái ra 3 tên hồn tông, kết quả đều bị Trương Vô Kỵ đánh cho trọng thương, phải nằm trên giường tĩnh dưỡng ít nhất là 3 tháng. Về phần 4 tên hồn tôn còn lại mặc dù không có chết nhưng đều bị đánh cho phế đi, nếu như không dốc lòng chữa trị thì e rằng cả đời sau của bọn hắn cũng đừng mong việc quay về làm hồn sư một lần nữa. Đối với kết quả này, giáo hoàng đương nhiệm của Vũ Hồn Điện Thiên Vũ Phong 98 cấp siêu cấp Đấu La mặc dù trong lòng rất phẫn nộ nhưng vẫn không thể làm được gì. Dù sao thì Thiên Linh chiến đội cũng không có giết người, cũng không tính là vi phạm quy tắc của cuộc thi. Thiên Vũ Phong cũng không thể cậy bản thân là giáo hoàng của Vũ Hồn Điện mà chèn ép người khác, chỉ có thể chôn sự khó chịu vào trong lòng. Tác đạo hữu nào không nhớ ông này thì xem lại chương 6, thời này thiên đạo lưu còn chưa sinh ra nha. Ca cuộc thi cũng đã thi xong rồi, bây giờ huynh định về tốt nghiệp luôn sao? Trương Thanh Trúc hỏi, không cần vội, trước tiên thì về xem cha mẹ trước đã, sau đó thì tính. Trương Vô Kỵ đáp, à cũng lâu rồi không có về nhà, không biết cha mẹ thế nào rồi. Trương Thanh Trúc hỏi, được rồi, cần gì phải đoán mò, mau leo lên xe ngựa rồi trở về xem thì không phải hơn sao. Trương Vô Kỵ cười cười cái tay thì đưa lên xoa đầu Trương Thanh Trúc. Cứ như vậy, hai người vừa đi vừa nói chuyện, không bao lâu liền đã tới trước xe ngựa, sau đó thì bước vào bên trong. Sau khi đoàn người của Thiên Đấu Đế Quốc tập hợp đầy đủ, xe ngựa liền nhanh chóng lăn bánh, rất nhanh liền đã đi khỏi phạm vi của Vũ Hồn Thành. Quảng cáo, tại trên mái nhà của một cái tiểu điếm, một thân ảnh màu nhỏ nhắn đang đứng đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy từ lúc đoàn người của Thiên Đấu Đế Quốc rời khỏi Vũ Hồn Thành đến giờ, nàng vẫn không có nhúc nhích, đôi mắt đen láy cứ dõi theo phương hướng của đoàn xe, mãi cho đến khi không còn nhìn thấy nữa thì mới quay người rời đi. Tác từ chỗ này, tại hạ bắt đầu tua nhanh thời gian nha, về thời gian như thoi đưa thấm thoát đã trôi qua một năm. Năm nay, Trương Vô Kỵ cũng đã 18 tuổi, hồn lực đã đạt đến cấp 50, cần săn giết một đầu hồn thú để lấy hồn hoàn là có thể đột phá đến hồn vương. Ngoài việc Trương Vô Kỵ cần hồn hoàn ra thì Trương Thanh Trúc cũng đã đột phá đến cấp 30, cũng cần một cái hồn hoàn thích hợp cho bản thân. Nàng năm nay chỉ mới 12 tuổi mà đã đạt 30 cấp hồn lực, đặt tại Đấu La Đại Lục cũng được xem là thiên tài khó gặp. Thường thì việc đi săn hồn hoàn của hồn sư cũng không có gì để nói, nhưng lần này lại khác, cả hai huynh muội nhà họ Trương sau khi có được hồn hoàn mà bản thân cần thì liền bị hồn thú tập kích, kết quả là bị tách ra, suýt chút nữa thì mất mạng. Trương Thanh Trúc thì không có việc gì, bởi vì bị rơi xuống nước cho nên nàng chỉ bị thương nhẹ, không có gì đáng ngại, tĩnh dưỡng vài ngày là có thể bình phục. Còn Trương Vô Kỵ thì ngược lại, vì để cho muội muội chạy thoát, hắn đã lấy thân mình thu hút sự chú ý của đám hồn thú, tiếp đó thì diễn ra một hồi đại chiến. Kết quả là, sau một hồi đại chiến ấy, số hồn thú hầu hết đều đã bị hắn giết, số còn lại thì đều bỏ chạy, nhưng cái giá phải trả rất đắt, hắn đã bị thương rất nặng, chỉ còn nằm thoi thóp, nếu như không phải được người cứu đi thì có lẽ đã phơi thây nơi rừng hoang rồi. Về phần người đã cứu Trương Vô Kỵ thì cũng thật là trùng hợp, chính là Chu Lạc. Còn lý do nàng tại sao lại xuất hiện ở chỗ này thì chính là do bỏ trốn khỏi gia tộc. Sau cuộc thi học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục, Tinh La Hoàng thất cùng Chu gia liền bắt đầu quá trình tuyển chọn người kế thừa. Mặc dù nói là tuyển chọn nhưng trong lòng ai cũng biết chắc rằng Đái Long Hạo cùng Chu Vũ chính là hai người đó. Về phần Chu Lạc cùng Đái Thiên Hành thì bị dẹp bỏ sang một bên. Bởi vì không muốn bản thân bị mất mạng, Chu Lạc từ sau cuộc thi kết thúc liền luôn luôn tìm cách trốn khỏi gia tộc. Kết quả trời không phụ lòng người, sau gần một năm tìm cách thì nàng cuối cùng cũng thành công. Cơ mà mọi việc còn chưa dừng lại ở đó, sau khi biết Chu Lạc bỏ trốn, Chu gia liền lập tức phái người đi bắt nàng lại. Kết quả, sau khi giết sạch đám người muốn bắt bản thân, Chu Lạc với thân thể bị trọng thương, trong lúc muốn tìm nơi trị liệu thì đụng phải Trương Vô Kỵ đang nằm thoi thóp. Đối diện với người nam nhân này, Chu Lạc sau một hồi do dự thì liền quyết định cứu hắn, hai người cứ như vậy mà bắt đầu một chuỗi ngày khốn khó. Hai người này, vốn lúc trước đã trải qua cái chuyện mập mờ kia, nay lại cùng trải qua sinh tử, lại còn ở chung với nhau một chỗ, không cần phải nói, tình cảm tự nhiên sẽ dần lớn lên, cuối cùng thì hai người đã phải lòng nhau. Một tháng sau đó, sau khi thương thế đã khỏi 7 phần, Trương Vô Kỵ cùng Chu Lạc liền cùng nhau rời khỏi Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, trên đường đi thì đụng phải Trương Thanh Trúc, vậy là cả ba cùng nhau trở về Vũ Sơn Thành. 5 năm sau, lúc này, Trương Vô Kỵ và Chu Lạc đã là vợ chồng của nhau. Năm nay, Trương Vô Kỵ đã 23 tuổi, hồn lực thì đạt đến 60 cấp, chỉ cần hấp thu hồn hoàn thì có thể đột phá đến cảnh giới hồn đế. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần Chu Lạc thì nàng năm nay 20 tuổi, bởi vì có đan dược của Trương Vô Kỵ phụ trợ cho nên hồn lực của nàng tăng mạnh từ 35 cấp hồn tôn tăng lên 49 hồn tông, chỉ cần tu luyện một thời gian là có thể đột phá cấp 50. Như vậy, sau khi chờ Chu Lạc đạt đến 50 cấp, Trương Vô Kỵ liền cùng với nàng tiến vào Tinh Đấu Đại Xâm Lâm để săn hồn hoàn. Mọi việc diễn ra rất thuận lợi, cả hai đều đạt được cái hồn hoàn ưng ý, riêng Trương Vô Kỵ vì có Lưu Ly Ngọc Linh Thân cường hóa thân thể mà cái hồn hoàn thứ 6 của hắn đạt đến 8 vạn năm, như vậy là khi đột phá đến hồn thánh, Trương Vô Kỵ có lẽ sẽ hấp thu được 10 vạn năm hồn hoàn. Cơ mà mọi việc còn chưa dừng lại ở đó, vì lần đi lấy hồn hoàn này mà tung tích của Chu Lạc liền bị bại lộ, dẫn đến việc người của Tinh La Đế Quốc truy sát. Có điều, lý do gì mà Tinh La Đế Quốc lại đi truy sát Trương Vô Kỵ cùng Chu Lạc? Rất đơn giản, Chu Lạc chính là người được chọn của Chu gia trong cuộc chiến tuyển chọn người kế thừa. Đáng lý ra thì dù sống hay chết thì Chu Lạc phải đi theo Đái Thiên Hành, nhưng nàng lại bỏ trốn, cùng Trương Vô Kỵ kết thành vợ chồng. Điều này chính là một cái tát thẳng vào mặt của Tinh La Đế Quốc. Có điều, đối với đám người truy sát kia, Trương Vô Kỵ với tu vi hồn đế của bản thân cùng với Chu Lạc một thân hồn lực 51 cấp hồn vương thì rất dễ dàng đã giải quyết xong. Bởi vì mất đi khá nhiều hồn sư cấp cao cho nên Tinh La Hoàng thất cùng Chu gia rất căm hận Trương Vô Kỵ, rất nhiều lần muốn đem phong hào đấu la ra để giết Trương Vô Kỵ nhưng lần nào cũng thất bại. Dù sao thì Trương Vô Kỵ cùng Chu Lạc lúc này đang ở trong lãnh thổ của Thiên Đấu Đế Quốc, Tinh La Đế Quốc muốn ra tay cũng không phải là việc dễ dàng gì. Cứ như vậy, mọi chuyện liền lắng xuống. Thời gian trôi qua rất nhanh, 5 năm như một cái chớp mắt. Lúc này Trương Vô Kỵ đã 28 tuổi, hồn lực cũng đã đạt tới 70 cấp, chỉ cần hấp thụ hồn hoàn là có thể đột phá hồn thánh. Chu Lạc thì đã 25 tuổi, hồn lực là 64 cấp hồn đế. Ngoài hai vợ chồng này ra thì Trương Thanh Trúc 22 tuổi, hồn lực cũng đạt được 70 cấp. Giống như Trương Vô Kỵ, vì có Lưu Ly Ngọc Linh Thân tôi luyện thân thể, cho nên Trương Thanh Trúc cũng có thể hấp thu 10 vạn năm hồn hoàn. Cứ như vậy, ba người liền bắt đầu lên đường tìm kiếm hồn hoàn. Cơ mà điểm đến của ba người cũng không phải là Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, mà là đi ra Đại Hải. Dù sao thì chỉ có trời mới biết Tinh La Đế Quốc có phái người mai phục chờ bọn họ tới hay không. Tác may đấy, vào Tinh Đấu mà săn 10 vạn năm hồn hoàn thì không khéo bị đám đế thiên đập chết, về cứ như vậy, chuyến đi vô cùng thuận lợi, không hề xảy ra bất kỳ tình huống ngoài ý muốn nào, Trương Vô Kỵ cùng Trương Thanh Trúc cũng đã thành công hấp thu 10 vạn năm hồn hoàn. 7 năm sau, trong khoảng thời gian này, cả đấu la đại lục nói chung và giới hồn sư nói riêng liên tục xảy ra nhiều biến động. Thứ nhất là phải kể đến hoàng đế đương nhiệm của Tinh La Đế Quốc Đái Long Hạo. Sau khi lên ngôi được vài năm, Đái Long Hạo cùng đế phi của mình là Chu Vũ liên tục có những hành động khơi mào chiến tranh. Điều này làm cho Thiên Đấu Đế Quốc và Vũ Hồn Điện cũng không thể ngồi yên được nữa. Quảng cáo, nếu như việc Tinh La Đế Quốc liên tục khơi mào chiến tranh làm cho toàn bộ đấu la đại lục lo ngại thì trong giới hồn sư, một việc cực kỳ khó tin đã xuất hiện. Đó là một tông môn mới được thành lập gọi là Đồ Long Tông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mọi việc sẽ không có gì đáng để nhắc tới nếu như tông chủ của Đồ Long Tông là một hồn sư bình thường. Dù sao thì tại đấu la đại lục thỉnh thoảng sẽ có vài tông môn xuất hiện nhưng sau vài chục năm thì liền suy vong, cuối cùng không còn ai biết đến. Nhưng mà tông chủ của Đồ Long Tông lại khác. Mặc dù tuổi tác chỉ mới có 35, nhưng hồn lực lại đạt tới 86 cấp hồn đấu la, ngoài ra còn sở hữu tận 2 cái 10 vạn năm hồn hoàn. Người này không ai khác chính là Trương Vô Kỵ, nhưng nếu chỉ có bao nhiêu đó thôi thì cũng sẽ không làm cho một tông môn có thể vững mạnh được. Có điều, ngoài tông chủ Trương Vô Kỵ ra, Đồ Long Tông còn có hai cường giả khác. Thứ nhất là muội muội của Trương Vô Kỵ Trương Thanh Trúc, năm nay 29 tuổi, hồn lực đạt 87 cấp hồn đấu la, sở hữu 2 cái 10 vạn năm hồn hoàn. Thứ hai là thê tử của Trương Vô Kỵ Chu Lạc, năm nay 32 tuổi, hồn lực đạt 82 cấp hồn đấu la, sở hữu 1 cái 10 vạn năm hồn hoàn. Tác giải thích một chút, Chu Lạc sau khi lấy Trương Vô Kỵ thì cũng có tu luyện Lưu Ly Ngọc Linh Thân, nhưng do không có ăn đan dược từ nhỏ như hai huynh muội nhà họ Trương, cho nên tố chất thân thể so với hai huynh muội nhà kia thì hơi yếu một chút. Cứ như vậy, Đồ Long Tông khi vừa xuất hiện liền thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Chính vì vậy mà trong giới hồn sư, phàm là người sở hữu vũ hồn là đao thì đều có thể tiến nhập tông môn. Cùng lúc đó, tại một cái sườn núi trong một khu rừng. Mặc dù lúc này đang là ban ngày nhưng bên dưới lại không có một chút ánh sáng nào, tất cả đều tối đen như mực. Sở dĩ có dị tượng như vậy là do đám mây đen dày đặc ở trên trời, lấy cái sườn núi kia làm trung tâm thì cơ hồ trong bán kính 10 dặm xung quanh đều như vậy. Cơ mà dị tượng này vẫn còn chưa kết thúc, cơ hồ là trong phạm vi 10 dặm xung quanh, tất cả linh khí như bị một vật gì đó thao túng, liền tập trung lại một chỗ, ngưng tụ phía trên đỉnh của sườn núi nọ. Nếu như tại Đấu La Đại Lục mà có tu sĩ thì có lẽ họ sẽ ngạc nhiên không thôi. Bởi vì nếu như xuất hiện dị tượng như thế này thì có nghĩa là sắp có một vị kết đan kỳ xuất hiện. Thế nhưng, đùng, một tia sét xuất hiện đánh vào quả cầu linh khí đang ngưng tụ trên trời kia. Đùng, đùng, đùng, ngay sau khi tia sét đầu tiên xuất hiện, những tia sét khác liền nối tiếp nhau, đánh vào cái quả cầu linh khí kia càng đánh càng mạnh. Thời gian trôi qua rất nhanh, sau nửa canh giờ toàn bộ linh khí trong quả cầu kia đều đã tiêu tán ra xung quanh, quả cầu cũng vì thế mà biến mất trên trời, mây đen càng lúc càng thưa, dần dần xuất hiện những tia nắng. Sở dĩ có dị tượng như thế phát sinh là bởi vì kết đan, thất bại, cách chương.